Đế Bá, chương 3988, ai mới là người chơi cờ? Gocchuyenaudio.com. Mọi người há hốc mồm. Thủ đoạn này thật nghịch thiên. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người, một số bất hủ chân thần ngơ ngác nhìn. Vậy cũng được, dung chứa nguyên đạo nguyên. Không ai dám tưởng tượng chuyện như vậy. Hành động này quá điên cuồng. Đổi lại người khác chẳng ai dám làm thử. Xèo xèo, từng tiếng dung hợp, mộc kiếm chân đế chứa đạo nguyên nhiều hơn. Mộc da bắt đầu khoác lên lớp trong suốt như kết xương. Lớp xương trong suốt này bắt đầu từ mộc kiếm chân đế với tốc độ không gì sánh bằng khuếch tán đạo thống mộc da. Trong phút chốc ức vạn dặm cương thổ đều bao phủ lớp trong suốt. Xèo xèo, cơ thể mộc kiếm chân đế to dần. Lớp trong suốt trùm lên cương thổ rộng mênh mông của đạo thống mộc da. Khiến người cảm giác gã và đạo thống mộc gia đã hợp thành một. Đạo văn hiện ra trong lớp trong suốt chuyển động khắp đạo thống mộc gia. Tựa như vô số xúc tu cắm rễ mỗi tấc đạo thổ. Khi lớp trong suốt bao trùm đạo thống mộc gia, tất cả sinh linh cũng được khoác lớp trong suốt, tựa như áo khoác mỏng manh, ước vạn đệ tử đạo thống mộc gia đều khoác lớp trong suốt. Cảm giác của họ là mình và đạo thống đã hợp thành một thể. Tuy hai mà một với đạo thống, mỗi đệ tử mộc gia cảm giác người mình hòa nhập vào đạo thống. Có thể cảm nhận lực lượng từng tấc đạo thổ, cảm nhận nội tình bàn bạc vô địch dưới đạo thống. Mọi người cảm giác mình cách đạo thống thật gần, các đệ tử cảm giác cách đối phương thật gần. Ước vạn đệ tử đạo thống mộc gia cảm thấy như mình theo một kiếm chân để dung hòa vào đạo nguyên. Pháp hiệu thiên vân, đạo nhập trung nam. Khấu tam thủ, tố vấn tâm, từng tiếng ngâm tụng không dứt, ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia cùng cao giọng niệm tâm pháp. Khoảnh khắc này đệ tử đạo thống mộc gia đều tự nguyện cống hiến tất cả của mình. Bao gồm mạng sống, xèo xèo, thanh âm như thủy triều vang lên, cảnh tượng vô cùng đồ sộ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Huyết khí của ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia hòa vào lớp trong suốt. Thông qua nó tuôn hướng đạo nguyên, giờ phút này ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia tự nguyện đưa tất cả huyết khí. Lực lượng đại đạo của mình đi theo một kiếm chân đế hòa vào đạo nguyên. Bọn họ muốn hợp nhất với một kiếm chân đế, với đạo nguyên mộc gia. Khi huyết khí của ức vạn đệ tử đổ về trung tâm đạo nguyên thì cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Huyết khí tựa như sóng dữ, ầm ầm ầm ầm ầm. Sóng máu ngập trời ập tới chỗ mộc kiếm chân đế. Xèo xèo, nhận được huyết khí, lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia trợ giúp. Tốc độ mộc kiếm chân đế dung hòa đạo nguyên càng mau. Mộc kiếm chân đế dung chứa đại đạo chân thủy, lực lượng thủy tổ, đại đạo phù văn trong đạo nguyên như muốn nuốt chửng nó. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn, lần đầu tiên bọn họ thấy cảnh đồ sộ đến vậy. Không chỉ vì ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia đoàn kết trên dưới một lòng. Khiến người giật mình là thủ đoạn này rất nghịch thiên, xảo diệu đến không gì sánh bằng, ít ai tưởng tượng được. Lão tổ đạo thống nhìn sóng máu ngập trời, thẫn thờ nói, đám mộc kiếm chân đế không chỉ muốn dung hòa thành một với đạo nguyên minh, còn muốn hợp nhất với đạo thống mộc gia, ngưng tụ tất cả trong đạo thống mộc gia. Bất hủ chân thần rung động nói, đây thật sự là nghịch thiên, khi hoàn toàn dung hợp thì đó là hợp nhất với đạo thống mộc gia. Tưởng tượng một người có lực lượng đạo thống trọn vẹn, hoàn toàn nắm giữ đạo thống thì sẽ là thể nghiệm thế nào? Lực lượng ra sao, nghĩ đến đây mọi người dùng mình, nếu thật sự đến đẳng cấp đó e rằng trong khoảnh khắc sẽ đến độ cao của thủy tổ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai lay động thiên địa, tiếng xèo xèo vang lên. Mộc kiếm chân đế hoàn toàn dung chứa nguyên đạo nguyên. Mộc kiếm chân đế trở nên cao lớn không gì sánh bằng. Trời chăng sao khi so với người gã thì chỉ là hạt bụi. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lay động nguyên đế thống giới. Cả người mộc kiếm chân đế tuôn ra ngọn lửa cháy vô cùng tận. Gã như hóa thân thành thủy tổ. Mọi người cảm nhận hơi thở thủy tổ thổi quét nguyên đế thống giới. Nhiều người hút ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, quá cường đại, xoẹt, khi mộc kiếm chân đế đến đỉnh cao nhất chợt xảy ra chuyện khó tin. Bách Nhật đạo nhân vốn dung hợp với một kiếm chân đế bỗng hiện ra sau lưng gã. Bách Nhật đạo nhân trong suốt, dường như muốn cướp quyền khống chế đạo thống mộc ra từ tay một kiếm chân đế. Trong tiếng xèo xèo, mọi người chưa phản ứng lại thì một thanh trường mâu đâm từ đỉnh đầu một kiếm chân đế xuống toàn thân gã đóng đinh dưới đất. Một kiếm chân đế vốn đã hóa thân thành thủy tổ thê lương hét thảm. Không, không hiểu sao một kiếm chân đế chẳng thể nhúc nhích. Trường mâu đâm xuyên người gã đóng đinh xuống đất. Mọi người hoảng hồn nhìn. Mọi việc diễn ra quá đột ngột. Đây là, bóc bóc bóc, lớp trong suốt như rút hết mọi thứ trong đạo thống mộc ra. Rút sạch tinh khí ra. A a a, tiếng hét thảm thiết vang khắp đạo thống mộc ra. Ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia bị tách lìa chân huyết, thọ mệnh, tinh khí ra khỏi người. Tất cả chân huyết, thọ mệnh, tinh khí chui ra khỏi cơ thể xé nát ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia. Thịt nát tung tóe đầy trời. Cảnh tượng quá tàn nhẫn. Siêu khủng bố, ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia nát be bét. Không còn sự sống, xèo xèo, tiếng cắn nuốt không ngớt bên tai. Tất cả chân huyết, thọ mệnh, tinh khí bị ép ra đều dung nhập vào lớp trong suốt. Lớp trong suốt vốn bao trùm đạo thống mộc ra dây sau dung nhập vào người Bách Nhật đạo nhân. Một kiếm chân đế điên cuồng hét chói tai. Không, một kiếm chân đế nhìn ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra bị Bách Nhật đạo nhân cướp đi mạng sống. Ăn chân huyết, thọ nguyên của các đệ tử, gã bất lực không thể làm gì. Trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra. Nhìn cảnh này làm một kiếm chân đế đau khổ không thể chịu đựng được. Xé nát tim gan, Bách Nhật đạo nhân cười âm trầm. Tưởng bần đạo sẽ tốt bụng giúp ngươi sao? Đã đến lúc ta thu hoạch. Dứt lời Bách Nhật đạo nhân dung nhập vào cơ thể một kiếm chân đế. Xèo xèo, Bách Nhật đạo nhân đã nhập vào người một kiếm chân đế. Một kiếm chân đế thê lương gầm rú vang vọng cả bầu trời. A, một kiếm chân đế bất lực. Gã bị đóng đinh chết tại chỗ, bị khống chế hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trước đó Bách Nhật đạo nhân đã dung hợp với một kiếm chân đế. Nhưng vừa rồi gã chủ trì toàn quá trình, nắm quyền khống chế, lúc này Bách Nhật đạo nhân cướp quyền của một kiếm chân đế. Lão biến lực lượng dung hợp thành của mình. Cách chương.